Chương 915, bị bắt. Isu cả cổ tỏ gì, bên kia là cái gì thanh âm ta không có gì cả nghe. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả phản ứng rõ ràng không có Isu cả cổ tỏ gì nhanh như vậy. Isu cả cổ tỏ gì không nói gì, mà là dùng hành động để chứng minh hoài nghi của mình. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn Isu cả cổ tỏ gì ghé vào trên vách tường, cũng tò mò xít tới, nói là tường, kỳ thực rất yếu, nhiều lắm xem như là giả bộ một dáng vẻ mà thôi. Cái thanh âm kia, thật quen hay. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đang nghe Trương Lương bên này tất tất tốt tốt động tĩnh sau đó, trên mặt thần sắc lập tức ngưng kết lại, cực kỳ hiển nhiên, tinh linh thính lực cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, ít xủ cả cổ tỏ gì nghe được, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng nghe đến rồi. Vì sao đông nhiên có một loại cảm giác bất thường? Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, hắn vì tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trà lau bàn tay cũng không khỏi ngừng. Đang ở chỉ một lúc, Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì trong lúc đó khoảng cách kia bức hồ lào tường đã hét lên rồi ngã gục, nhìn trước mắt hồ lào tường. Lúc này Trương Lương có một loại không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng, bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết, xong. Quả nhiên, chỉ một lúc. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đám người cũng đã thấy được Trương Lương bên này tình cảnh. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không dám tin tưởng nhìn trước mắt tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ. Ngươi là lúc nào tiến vào tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ không nói gì. Ngược lại thì tự tay cầm Trương Lương đặt ở gò má nàng ở trên tay. Ê! Trương Lương đống nhiên phản ứng kịp, chính mình hẳn là đưa tay thu hồi. Bất quá hắn lúc này nhưng là không kịp rồi. Tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ nắm hắn. Trương Lương cũng không tiện lại thật nhanh đưa tay quất trở về, nhìn nữa bên cạnh dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả sắc mặt, Trương Lương trong đầu chỉ có thể là một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Tỏ cả, ngươi hãy nghe ta nói, không nên vọng động. Nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, Trương Lương lập tức khuyên can. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, cái này đã không phải đơn giản khuyên can có thể giải quyết chuyện, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đã nhìn chừng chừng lấy hai người tiếp xúc thân mật địa phương. Đối mặt với dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái kia trực câu câu ánh mắt, Trương Lương có vài phần xấu hổ, nhưng không biết chính mình nên làm như thế nào. Bất quá khi vụ chi cấp bách, Trương Lương ho khan một tiếng, ra trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra rằng, rớp, cái gì đó, ngươi trên mặt bọt nước ta đã giúp ngươi lau khô, ân, tóc, ân, ta đi giúp ngươi cầm một khối khăn lông khô. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương không chút do dự lựa chọn đem chính mình trích đi ra. Bo bo giữ mình mới là cổ nhân trí tuệ A Trương Lương mịch có không cho là lúc này chính mình nên ở tại chỗ bất động, mặc dù nói lấy cớ này dường như quá vụn một chút, thế nhưng ít nhất cũng so với cơ giới ngốc tại chỗ này tốt một chút. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương lập tức tìm mượn cớ chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá để hắn không có dự liệu đến là, hắn lúc này, hiển nhiên không có khả năng nhẹ nhõm như vậy thoát thân rời đi. Mắt thấy Trương Lương liền muốn phủ thêm khăn tắm ly khai chỗ này chỗ hung hiểm, một đôi tay nhưng ở trong lúc bất chi bất giác đè ở Trương Lương trên vai. Ngươi muốn đi đâu hịt, ta đi cầm cái khăn lông khô cho họ gì ghệ mì lau một chút. Trương Lương lập tức cảm giác được cái kia là ai tay, không chút nghĩ ngợi nói rằng, ngôn ngữ lưu loát giống như là những lời này cũng sớm đã tại hắn trong bụng đảo quanh vô số lần giống nhau. Như vậy phải không? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhàn nhạt gật đầu. Sau đó thuận tay đưa qua một khối khăn lông khô đưa tới Trương Lương trong tay, hiện tại không cần đi cầm. A, dường như đúng như vậy. Trương Lương một lần nữa treo lên nụ cười, sau đó về tới tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì bên cạnh, cẩn thận đem vật cầm trong tay khăn lông khô đưa cho nàng, cần ta đến giúp đỡ sao không cần. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trả lời hẳn là đúng như vậy, hợp với nàng lãnh đạm hết sức thần tình. Rất dễ dàng thì có thể làm cho bên cạnh dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cái kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi hiểu được. Trương Lương ở trong lòng đánh lên ý kiến hay, hắn cảm giác mình đều nên cho chính mình một cái khen, không hổ là kế hoạch thông. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền trợn tròn mắt, đang ở hắn hỏi ra những lời này thời điểm, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cũng là lạnh nhạt ngẩng đầu, được nàng, cư nhiên đáp ứng, Trương Lương nét mặt nguyên bản vẻ mặt hưng phấn lập tức sụp đổ xuống tới. Bởi vì không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Ngươi, được rồi. Ho khan một tiếng, Trương Lương cũng biết, chính mình nếu đều đã nói như vậy thì không thể lui về sau. Cầu ca giao tốt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp có thể vẫn có thể chạy trốn một kiếp, thế nhưng giả như lúc này liền tự loạn trận cước, nhìn phía sau mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi. còn có ỉn sủ cả cổ tỏ gì, thậm chí rổ xí nổ đều yên tĩnh xem cùng với chính mình bên này. Trương Lương không thể không lấy dũng khí, ra trang ra một bộ cùng bình thường một dạng thần tình. Tóc của ngươi rất đẹp mắt, có muốn hay không ta đi giúp ngươi cầm một cái máy sấy, không phải thổi khô, có thể sẽ đau đầu. Ngay cả như vậy, Trương Lương ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cái kia hầu như thoạt nhìn giống như là ánh mắt muốn giết người dưới còn không được không phải lui lại vài phần. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn ở vắt hết óc nghĩ như thế nào có thể cho chính mình thoát thân biện pháp. Giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này mà nói còn tốt, Trương Lương có thể có trăm nghìn loại biện pháp có thể cho chính mình thoát thân. Nhưng là bây giờ, Trương Lương nhịn không được thở dài, hắn lúc này cũng không có phía trước đơn giản như vậy. Bởi vì bên cạnh không đơn thuần là có giả tổ ghệ mì tỏ cả một cái, còn có rổ xì nổ cùng ịt xủ cả cổ tỏ gì, rổ xì nổ tự nhiên là không có vấn đề gì, cho dù Trương Lương thực sự làm cái gì nàng cũng sẽ không nói cái gì. Đây là Trương Lương đối với rổ xì nổ hiểu rõ mang đến tự tin, thế nhưng Trương Lương cực kỳ biết rõ, ịt xủ cả cổ tỏ gì là không có khả năng đơn giản như vậy thả chính mình rời đi. Cho nên... Trương Lương ngoại trừ vào lúc này thật nhanh muốn một cái biện pháp có thể cho chính mình từ nơi này thoát thân, trừ cái đó ra, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khác có thể ngẫm lại. Không có cách nào, Trương Lương vẫn là ra khỏi một cái biện pháp cũ, chuẩn bị bang tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cầm một ít gì đó sau đó lúc đó thoát thân. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, đồng dạng nghe được Trương Lương lời nói mấy người, lại phần lớn là hiểu lầm ý tứ của hắn. Lúc này Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ hầu như có thể nói là hàm tình mạch mạch nhìn Trương Lương, ban đầu nàng không nghĩ tới, chẳng qua là bị lộng ẩm ướt lộc cộc một cái dưới, Trương Lương thế mà lại như vậy thân thiết chính mình. Chẳng những tự mình giúp mình lau khô, còn muốn đi giúp mình đi lấy khăn lông khô, thậm chí còn vì lo lắng cho mình có thể hay không vì vậy cảm lạnh mà chạy đi cầm máy sấy tóc. Như vậy quan tâm nam nhân, hẳn là đi nơi nào tìm đây? Tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ nghiêm túc suy nghĩ, đối với Trương Lương độ thiện cảm cũng có thể nói là chầm chầm vọt lên, cũng không biết là lúc nào sự tình, thật ra khiến bên cạnh mấy người cảm thấy vài phần không đúng mùi vị. Bởi vì lúc trước các nàng biết, tuy là Trương Lương đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cũng không tệ, thế nhưng tốt xấu cũng không có đến trình độ như vậy. À lúc này Trương Lương ngược lại giống như vì lấy lòng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ mà lấy lòng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ giống nhau. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn Trương Lương, trong con ngươi thần sắc cũng là giữa lúc bất chi bất giác nhu hòa xuống tới. Cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ hiểu bất đồng, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là từ Trương Lương lời nói và việc làm trong nhìn thấu hắn không muốn cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, cho nên lúc này mới một môn tâm tư nghĩ biện pháp hướng những thứ khác địa phương chạy. Chính là bởi vì Trương Lương phần này rõ ràng không thể lại rõ ràng phân rõ giới hạn ý tứ. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả đối với Trương Lương thái độ cũng chuyển tốt không ít. Trương Lương, ngươi muốn bắt máy sấy tóc, ta đi giúp ngươi cầm chắc. Không cần, ta đi là được rồi. Trương Lương lập tức lên tiếng gọi lại dạ tổ ghệ mì tỏ cả, đùa gì thế, đây chính là hắn thật vất vả nghĩ ra thoát thân biện pháp, kết quả lại chỉ có thể làm cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả cho dùng, Trương Lương khả năng liền được khóc. Bộ dáng như vậy thứ nhất, hắn nói cái gì nữa mượn cớ. Cũng không tránh khỏi quá rõ ràng, lần một lần hai còn tốt, năm lần bảy lượt mà nói coi như là rổ xỉ nổ đều có thể nhìn ra không đúng. Á lúc này Trương Lương để ý nhất không đơn thuần là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, còn có một bên cạnh vẫn đứng yên đứng nhưng không có mở miệng nói chuyện ịt xù cả cổ tỏ gì. Bởi vì biết mình muội muội bản lĩnh, cho nên Trương Lương hết sức tin tưởng trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, Trương Lương vốn chuẩn bị ở nàng mở miệng hỏi chính mình phía trước lập tức ly khai. Thế nhưng không có nghĩ tới là, nhưng ở lúc này bị bên cạnh mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả cho quấy rầy. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương thậm chí là chuẩn bị chạy đi đi liền, thế nhưng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì cũng là ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm tự tay kéo hắn lại. Cảm giác được chính mình giữa bàn tay bên trong xúc cảm, Trương Lương trong lòng lột bột một cái, tỉ mỉ như hắn, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là tổ bị chỉ họ gì ghệ mì xuất thủ kéo hắn lại. Thế nhưng đối với cái này cái thời điểm chính hắn mà nói, cũng là không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Cái kia, làm sao vậy cực kỳ hiển nhiên, làm dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chứng kiến tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ tự tay kéo lại Trương Lương thời điểm. Trong lòng một cô không rõ cảm giác không thoải mái tự nhiên mà sinh, có thể dự đoán là, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhất định là hết sức khó chịu, giả như có thể, nàng hận không thể thay thế Trường Lương, miễn cho bị tổ bị chỉ họ gì ghệ mì cho tiếp xúc được. Cũng không biết là nguyên nhân gì, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì chính là dù sao nhìn đối phương không vừa mắt, loại cảm giác kỳ quái này đã không phải lần thứ nhất sinh ra, hai người bình thường chỉ cần là vừa chạm mặt, đều là cái dạng này. Điểm này, Trương Lương đã tràn đầy cảm ngộ. Tại sao nói như vậy chứ? Đó là bởi vì hai nàng tranh đoạt thời điểm, hắn luôn là ở đây, thế cho nên Trương Lương cũng hoài nghi là không phải là của mình sai lầm. Đáng tiếc là, Trương Lương vẫn là cho rằng đây không trách chính mình, nếu như ịt sủ cả cổ tỏ gì ở đây, có thể rõ ràng nói cho hắn biết chính là của hắn nguyên nhân. Lúc này Trương Lương cũng có thể cảm giác được phía sau mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả chuyển tới cái kia cơ hồ tương đương vì vậy ánh mắt muốn giết người, cũng không biết là lúc nào sự tình. Trương Lương phát hiện, chính mình cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì khoảng cách đã quá mức đến gần rồi. Nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương cẩn thận hít vào một hơi, hắn chuẩn bị để cho mình thần trí bảo trì ở một cái tương đương thanh tỉnh dưới trạng thái. Lúc này Trương Lương hết sức rõ ràng bản thân tình cảnh hiện tại. Lúc này chính mình, thoạt nhìn hình như là cái gì sự tình cũng không có, thế nhưng trên thực tế, nhưng có thể nói là từng bước nguy cơ. Phải biết là, lúc này xuất động nhãn thần thế công còn chỉ có giả tổ ghệ mì tỏ cả, một bên ịt sủ cả cổ tỏ gì nhưng là vẫn luôn đứng yên lấy, không có mở miệng nói chuyện đây. Bất quá, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể khẩn cầu ịt sủ cả cổ tỏ gì ngàn vạn lần không nên vào lúc này mở miệng nữa, bằng không. Lúc này loại này hỗn loạn tình trạng, sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn đi. Ta phía trước từng nghe nói qua, ngươi giúp ta lấy mái tóc làm khô cạn là được rồi. Nắm Trương Lương tay, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ thoạt nhìn cũng là không có chút nào ngượng ngùng nhân tố, ngược lại thì không gì sánh được bình tĩnh nói. Hít, được rồi. Trương Lương gật đầu, hắn cũng không biết nên chút gì, lúc này Trương Lương đã có thể nói là cưỡi hổ khó xuống, mặc kệ hắn làm cái gì. Cũng không thể để cho mình bên cạnh hai thiếu nữ hiểu được, hắn liền nhất định bị gấu một lần. Ôm dáng vẻ như vậy ý tưởng, Trương Lương ngược lại thì thả, không phải là thế này phải không? Chính mình đã giúp nàng làm khô cạn đầu lĩnh phát có thể làm được gì đâu ân, cũng không biết là ở dạng gì hình dáng tình huống bên dưới, mới có thể khiến người ta có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng khi nhìn đến dạ tổ ghệ mì tỏ cả ánh mắt lúc, Trương Lương vẫn là rút lui, ta giúp ngươi đi lấy máy sấy tóc đi. Chỉ là đợi thời gian trôi qua, cũng có thể sẽ để hơi nước thâm nhập thân thể. Được. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ôn nhu ngẩng đầu nhìn Trương Lương, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì, thế nhưng có thể khẳng định là, trong óc nàng tưởng tượng nội dung chỉ sợ là cùng Trương Lương không giống nhau lắm. Ta đi. Trương Lương lúc này mới gặp đại xá, lập tức cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn cũng không muốn vào lúc này sinh ra nữa biến cố gì, đang ở Trương Lương ly khai sau đó. Bên này cũng là có vẻ không cách nào bình tĩnh lại. Ngươi là lúc nào tiến vào? Dạ tổ ghệ mì tỏ ca nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, nghiêm túc quay đầu lại, nhìn đang lẳng lặng ngồi ở trong hồ tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, nhịn không được cắn mình một chút môi dưới. Phía trước dạ tổ ghệ mì tỏ ca cực kỳ nhớ rõ, Trương Lương cũng là ngồi ở đây cái không sai biệt lắm vị trí. Nói cách khác, ở trước đó, Trương Lương cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì khoảng cách hết sức gần. Nghĩ tới khả năng này, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhất thời cảm giác được tự có một ít tâm tắc, bởi vì lúc này tình trạng, thật là không để cho nàng biết nên nói là khóc tốt đây, vẫn cười tốt đây. Không có cách nào phía dưới, dạ tổ ghệ mì tỏ cả không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mặt lạnh. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả biểu tình, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì nhưng là vô cùng bình tĩnh, bởi vì Trương Lương đã rời đi, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì liền lặng lặng trà lau cùng với chính mình tóc. Một bên trả lời dạ tổ ghệ mì tỏ cả mới vừa vấn đề, mới vừa tới, ta nhìn làm sao không giống. Nghe tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là nhịn không được nở nụ cười lạnh, nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, mặt mũi của đối phương trắng nón, thoạt nhìn mới vừa chật vật lại ngược lại thì cho nàng tăng thêm vài phần kiểu khác mỹ cảm. Thế nhưng dạ tổ ghệ mì tỏ cả không biết là, trang phục của mình, giả như là rơi vào những người khác trong mắt, đó cũng là đặc biệt mê người. Chỉ bất quá chính cô ta nhưng không biết mà thôi, nàng lúc này thoạt nhìn, coi như là so với tổ bì chỉ họ gì ghệ mì, cũng không kém bao nhiêu. Các nàng làm sao vậy? Rổ xì nổ mềm nhũn thanh âm vang lên. Isu cả cổ tỏ gì ôm lấy rổ xì nổ, chúng ta xem cuộc vui là được rồi.